Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, cổ thôn. Huyết ảnh, mặt trời chiều ngã về tây, thiên địa rất nhanh lâm vào u ám. Yên tĩnh cổ thôn lộ ra càng thêm u sâm. Tứ phía bát phương chẳng biết lúc nào dâng lên lượn lờ sương mù. Từng tia từng sợi bao phủ tại bốn phía, sương mù bao trùm lấy hắc ám bao vây lấy sương mù, khiến cho siêu siêu vẹo vẹo cổ thôn càng thêm yên lặng cùng thần bí. Cổ thôn chỗ sâu, một chỗ nhà lớn nhất bên trong, phòng xá san sát, tồn tại mười mấy nơi tổn hại lão phòng ở. Ở giữa nhất một chỗ trong phòng, một tôn to lớn tượng Phật đá, lẳng lặng đứng sững. Tượng Phật đá có cao hơn 4 mét, thân rộng thể béo, ngồi xếp bằng đài sen, trong tay bóp niêm hoa chỉ ấn, mang trên mặt thần bí tiếu dung, từ bi mà quỷ bí. Tượng Phật đá phía dưới, một chiếc lục sắc ngọn đèn lẳng lặng thiêu đốt, bốn đạo bóng người xếp bằng ở đây, một đạo đưa lưng về phía tượng Phật đá, ngồi tại tượng Phật đá dưới chân. Tựa hồ là nơi đây chủ nhân, mặt khác ba đạo tại hắn đối diện, một chữ ngồi mở, bốn người đều không ngoại lệ, tất cả đều là một thân áo bào đen, đầu đội áo choàng, đem hình thể cùng gương mặt một mực che khuất. Tần quốc bên trong thần tích chi địa xuất hiện, đem tứ phương thế lực tất cả đều dẫn tới. Hiện tại bốn nước đại loạn, vì ngăn ngừa thế lực cường đại sau đó thôn phệ tinh khí, cỡ trung tiểu thế lực hiện tại tất cả đều chạy trốn. Các ngươi cần thiết thắng âm năm âm ngày âm sinh người, càng ngày càng khó tìm. Thành chủ ý là các ngươi đem dược liệu tiếp tục cung cấp chúng ta. Về phần thiếu hạng người, chúng ta sẽ tại hậu kỳ chậm rãi bổ túc. Đối diện ba đạo nhân ảnh bên trong, ở giữa nhất người kia mở miệng nói ra, đại tượng Phật đá dưới chân bóng người phát ra từng đợt khàn khàn cười quái dị, trong tay cuộn lại một chuỗi xương người Phật châu, nói, từ khi ngay từ đầu, chúng ta cũng đã nói, một tay giao người một tay giao thuốc, hiện tại các ngươi không nộp ra người, còn muốn tiếp tục muốn thuốc, nào có chuyện tốt như vậy? Bên ngoài bây giờ có không ít thế lực muốn cùng chúng ta hợp tác. Các ngươi đã cung cấp không được người. Quên đi, làm gì xính cường. Đối diện ba người ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm. Chúng ta thành chủ ý tứ cũng không phải là quỵt nợ. Chỉ là khoảng thời gian này tình huống hỗn loạn. Các ngươi chỉ cần thư thả 7 ngày. 7 ngày sau, tất nhiên có thể tìm tới các ngươi cần người. Ở giữa nhất người kia mở miệng lần nữa, nói là không đi chính là không được, đừng nói 7 ngày, một ngày cũng chậm trễ không được. Các ngươi không được, liền khiến người khác làm, trừ bọn ngươi ra hắc huyết thành, có người nguyện ý làm loại sự tình này. Đại tượng Phật đá dưới chân bóng người khàn khàn cười nói, ba vị, lời nên nói, ta đều nói, tiếp tục xoắn suýt xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Huyết linh, tiễn khách, hắc hắc hắc, cú nát phòng ốc bên ngoài, truyền đến khiến người dùng mình tiếng cười. Một tôn đáng sợ cái bóng lung la lung lay, từ một bên lung lay ra, toàn thân đỏ sậm, vặn và vặn vẹo, nhìn không ra hình thể, tràn ngập gay mũi huyết tinh, giống như là một bãi huyết dịch tạo thành đồng dạng. Chỉ có thể nhìn thấy hai viên con ngươi cùng đầy miệng sâm ba răng. Tại đêm tối hạ hiện động quang mang, kia một đôi con ngươi xem ở người trên thân, tựa như cùng một đôi câu hồn lưỡi dao, để người toàn thân không thoải mái. Ba người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Một lát sau, ở giữa người kia thở dài nói, đã dạng này, chúng ta sẽ không quấy rầy. Sẽ đem nguyên thoại nói cho chúng ta biết thành chủ. Bọn hắn vươn người đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Bên trong căn phòng bóng người mang theo từng tia quỷ mị tiếu dung. Trong lòng bàn tay không ngừng cuộn lại xương người Phật châu. Ngoài cửa, mấy người rời đi sau, lâm vào 10 phần yên tĩnh. Theo thời gian trôi qua, một chén trà, nửa nén hương, một canh giờ, từ đầu đến cuối không gặp Huyết Linh trở về. Đại tượng Phật đá người phía dưới ảnh, lông mày dần dần nhăn lại, lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Ba người này giao dịch không thành, xử lý Huyết Linh, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, vươn người đứng dậy, mang người xương Phật châu, mở cửa phòng, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đen nhánh dưới bóng đêm, hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đồ vật đều không có. Ánh mắt của hắn cố ý hướng sân nhỏ bên trái một cái giếng cổ trông được tới. Nhìn thấy giếng cổ tồn tại, hắn trong lòng lập tức yên tâm không ít. Chỉ cần có miệng giếng này tại, dù là nhật cấp đại viên mãn người đến, cũng không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lóe. Huyết Linh ra ngoài lâu như vậy không trở về, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Có mệnh lệnh của mình tại, cái này Huyết Linh không dám không trở về. Lý do an toàn, hắn hướng về trong sân chiếc giếng cổ kia đi tới. Dưới bóng đêm, trong giếng u sâm hắc ám, không nhìn thấy đáy, chỉ có thể cảm giác được một cỗ khó tả âm hàn cùng băng lãnh. Từ trong giếng cổ không ngừng tuôn ra, thật giống như cái này miệng giếng cổ tính cả lấy u minh địa ngục. Tính cả lấy thần bí quỷ phù, hắn ánh mắt biến ảo, giống như là làm ra cái gì gian nan quyết định, lấy ra trùy thủ, nhẹ nhàng cắt vỡ bàn tay, đem máu tươi nhỏ xuống dưới, đát, đát, đát, giống như là xối nhập đến lạnh trong nước đồng dạng, vang lên từng đợt kỳ lạ thanh âm, ô ô ô, giếng cổ hạ lập tức truyền đến âm phong tiếng rít, nghe khiến người kinh tốc. Giống như là thê lương quỷ khiếu, lại giống là viên hầu đêm rít gào hoặc chim quyên hót vang. Từng tiếng thê lương, âm trầm đáng sợ, cùng lúc đó, trong giếng cổ âm khí đang nhanh chóng dâng trào, như là mở ra một cái âm khí van, tựa như ác quỷ giáng lâm nhân gian. Kia người áo đen ảnh trong lòng nghiêm nghị, nhịn không được cấp tốc rút lui, mỗi lần thả ra huyết quỷ đều là đáng sợ như vậy, vật này một khi khống chế không nổi, sẽ tạo thành ngập trời đại phiền toái. Ùng ục, giếng cổ phía dưới vang lên từng đợt bọt khí phun trào thanh âm. Giống như là nước giếng tại tràn lan, lại giống là có cái gì dị thú tại phun ra bọt nước. Bỗng nhiên nồng đậm gay mũi huyết tinh từ giếng cổ phía dưới bừng lên. Nồng đậm đêm tối hạ. Giếng cổ nhan sắc nháy mắt thay đổi, hóa thành tinh hồng, như là máu nhuộm, cho dù là mênh mông đêm tối, cũng có thể nhìn thấy giếng xuôi theo bên trên đâm đỏ. Để người nhãn cầu không thoải mái, từng mảnh dòng máu đỏ tươi từ giếng cổ giếng xuôi theo bên cạnh không ngừng tràn ra. Thật giống như đây không phải một cái giếng cổ, biến thành một cái sinh linh. Nhất là tại giếng cổ chính trung tâm, huyết thủy không ngừng mà tuôn ra, ùng ục rung động, bọng máu cuồn cuộn, nơi đây nhiệt độ hàng được càng thêm đáng sợ, một nháy mắt bạo hàng mấy chục độ, trên mặt đất trực tiếp kết lên một tầng tinh tế băng xương. Sân nhỏ cỏ cây hết thảy bị xương lạnh bao trùm, bất quá những này huyết thủy lại không hề hay biết thụ ảnh hưởng. Như cũ tải không ngừng toát ra, mùi tanh gây mũi, một đầu tinh hồng đáng sợ quái vật, khoanh tay, xuất hiện ở giếng cổ chính nhất, ở trung tâm, hình dạng giống như người, gương mặt hẹp dài như hồ, một đôi đỏ tía giao thế yêu mị con mắt, lóe ra từng mảnh quỷ dị mà máu tanh quang mang. Nhất là đỉnh đầu chỗ, càng là có một viên yêu dị xích huyết mắt dọc. Kỳ quái mà thần bí, một cỗ chí hung chí tà khí tức nháy mắt từ nơi này mãnh liệt mà ra. Ha ha ha, từng đợt chói tai như là con ếch kêu tiếng cười từ trong miệng của hắn phát ra. Toàn bộ sân nhỏ không nói ra được đáng sợ, tựa hồ khắp nơi đều là thanh âm, khắp nơi đều là huyết quang, tinh thần không mạnh người bước vào nơi đây, nháy mắt liền sẽ bản thân sụp đổ, hồn phân phách tán, cho dù là kia người áo đen ảnh, cũng không khỏi đến sắc mặt biến ảo, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Huyết quỷ, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, bên ngoài giống như xảy ra chuyện, ngươi theo giúp ta cùng đi xem nhìn. Ô ô ô, huyết hồng hào quang lóe lên, như là thuấn di, đầu kia huyết sắc quái vật nháy mắt xuất hiện ở người áo đen ảnh trước người. Tiếu dung càng thêm nồng đậm cùng âm trầm, để người nhìn cực không thoải mái, người áo đen ảnh trong lòng kiêng kỵ, hít một hơi thật sâu, cất bước hướng về bên ngoài đi ra. Huyết sắc quái vật đi lại, hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh, giống như là hoàn toàn mông lung huyết quang tại tới trước. Mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, kẹt kẹt, sân nhỏ đại môn bị người áo đen ảnh một chút mở ra. Lộ ra ngoài viện cảnh tượng, khắp nơi mênh mông, sương mù lượn lờ, yên tĩnh tới cực điểm, cùng trước đó vẫn không có cái gì chênh lệch. Tựa hồ không có bất luận cái gì dị biến phát sinh. Người áo đen ảnh chau mày, trong lòng cuồn cuộn, bước đi bước chân, đi ra cửa phòng, trống trải làng, yên tĩnh mà thần bí. Người áo đen ảnh đi ra xa mấy chục thước về sau. Bỗng nhiên nhướng mày, giống như có chút không đúng. Đi như thế nào lấy đi tới, thân thể trở nên nặng nề vô cùng. Còn có, hai chân đi. Vô cùng đau đớn, có loại khó mà đứng vững cảm giác. Hắn thân thể hoạt động một chút, nâng lên bước chân, tiếp tục cất bước, bất quá ngay tại phóng ra nháy mắt. Hắn ánh mắt chừng một cái, lộ ra hoảng sợ, cả người kinh hô một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bịch, hung hăng quăng chó đớp cứt, một mặt kinh hãi, vội vàng nhìn về phía mình hai chân. Hai chân của hắn chẳng biết lúc nào biến thành một đầu to lớn đuôi cá. Cùng lúc đó, đục trên thân hạ bắt đầu cấp tốc sinh ra vảy cá. Tràn ngập mùi tanh, nguyên rủa, người áo đen ảnh âm thanh lệ khiếu. Ha ha ha, sau lưng huyết quỷ phát ra chói tai quỷ dị tiếng cười. Mông lung huyết ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước một phiến khu vực cuồng vút đi. Nhanh đến cực hạn. Nơi đây chỗ nguyền rủa đối với thân thể của nó lại giống như không có bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Bị thân thể của nó xuyên qua, một chỗ tổn hại tường đất hạ, Tề Vân con mắt ngưng lại, nhìn xem cấp tốc vọt tới quái vật. Đây chính là huyết quỷ. Bên người tứ ma cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Xuất thủ trước, sớm tại trước đó lúc đi vào. Bọn hắn liền chuẩn bị tốt tất cả thủ đoạn. Giờ phút này nhìn thấy huyết quỷ vọt tới, phong ma bàn tay hất lên, 10 cái quỷ dị nháy mắt xông ra. Trùng ma thì là thân thể lóe lên, nháy mắt hóa thành vô số độc cổ, hướng về kia cái huyết quỷ đánh tới. Lục ma lão tổ thì là toàn thân lục quang đại thịnh, vận chuyển đoạt mệnh chi thuật, nhe răng cười một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Quỷ dị nhất thuộc về chú ma, hắn trong tay xuất hiện một cái huyết sắc con rối, mặt em bé, trên thân khắc đầy phù văn, lấy ra ố vàng thi dầu châm, hướng về huyết sắc con rối bên trên nhẹ nhàng đâm vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.